Và một Phật tử này: Kính bạch Thầy, con nghe quý Thầy dạy, thức thì tỉnh, ngủ thì mê. Khi con phát tâm tu hành để đoạn trừ phiền não, tuy nhiên khi ngủ và loại trừ vọng tâm, khi thức con điều phục được, tuy nhiên khi ngủ thì bị dẫn đi lung tung. Vậy con phải thức hoài mới trị được vọng tâm, thức hoài để được tu có chướng với đạo không? Thì Phật tử này hỏi là có hành cho nên thì mới phải như vậy. Dạ đây tôi chỉ cho thấy rõ, muốn đoạn trừ phiền não và trừ vọng tâm thì khi mình tu có một chút đạo lực thì tỉnh mình có sức mạnh để mình trị nó, nhưng mà khi ngủ rồi thì mê, mê thì đâu có tỉnh mà trị, thì nó dẫn chạy xí tùng, có khi nó dẫn đi ăn mặn nữa. Thì như vậy có nên thế nào? Thì điều này tôi giải thích cho mình tự hiểu. Chúng ta tu là để quân tập cái trí tuệ sáng suốt, càng ngày nó càng vững mạnh. Mà khi nó vững mạnh thì gọi đó là đạo lực, cái sức đạo mạnh. Nhờ cái sức đạo mạnh đó mà chúng ta dẹp bỏ những cái thói quen phiền não nó dễ. Ban ngày chúng ta cứ tu, rồi ban đêm giờ nào mà còn có thể làm được, như là đầu hôm buổi khuya mình ngồi thiền mình tu, rồi khoảng giữa đó thì mình phải ngủ, cái kệ nó dẫn đâu nó dẫn, không có sợ. Bởi vì trong mộng không có tạo nghiệp, lúc thức cũng phải tạo, chứ lúc mộng không có tạo, dù mộng thấy ăn thịt uống rượu cũng không có tội nữa. Nhớ vậy đó. Thì không có tội thì không có sao. Chừng nào mình đạo lực thiệt mạnh rồi thì mới gọi là thức ngủ như nhau. Nên tôi thường hay kể cho quý đạo hữu nghe đó, tôi là nói là người xuất gia mà một năm hai năm thì vẫn thấy đi tới nhà bà con ăn mặn rồi như thường, mà tới chừng bảy tám năm về sau mới thấy mình là người xuất gia rồi mới dám tránh những cái điều đó. Thì như vậy để biết rằng quân tập lâu rồi có cái sức mạnh, rồi tự nhiên khi ngủ mình cũng tỉnh. Còn lúc mà đạo lực còn yếu thì muốn thức suốt đêm để mà tu cho tỉnh luôn á thì biết thành bệnh. Cái đó thành bệnh chứ không có tiếng. Cho nên ban ngày giờ tu của mình được mình cứ tu, rồi khi nào mệt thì cứ ngủ, cho nó chạy đâu nó chạy đã đi, rồi lần lần cái đạo lực mình mạnh cái thì mình làm chủ nó chứ không sao hết, đừng sợ.